Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1862, phần chia công việc, góc truyện audio.com. Ta không phải đã nói ta đã cùng trong nhà náo lật ra, bây giờ là tự mình một người sao? Có cái gì đâu có, ta đã thoát khỏi gia tộc cái dạng gì cũng cùng ta không có quan hệ rồi, nói hay không đều là một bộ dáng. Phùng Thiên Long nhún vai, nói, náo lật ra, chuyện gì xảy ra nhỏ? Dương Minh thật ra đúng là có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Phùng Thiên Long. Người cũng không giống đúng là như vậy người lỗ mãng a. Làm chúng ta công việc này, lỗ mãng tính cách cũng không được a. Hắc này Phùng Thiên Long nghe Dương Minh lời nói sau nhất thời có chút thật xin lỗi. Chuyện này ta biết hay là ta nói sao, dựa vào là hắn biết ý không tốt. Lưu Diệp Tử cũng là tinh thần tỉnh táo. Thiên Long gia tộc rất lớn, cụ thể là cái gì gia tộc ta cũng không rõ lắm, nhưng là hình như là cái loại này lánh đời gia tộc, không quá bị biết đến cái loại này, lão đại ngươi hiểu được sao? Ân ta biết, Dương Minh gật đầu, trên cái thế giới này, có quá nhiều đại gia tộc rồi, không giống như là ngoài mặt xuất hiện cái kia chút ít, bất quá những gia tộc này bình thường đều là rất bề bộn, nếu không phải Dương Minh bản thân chính là sát thủ, thậm chí cũng sẽ không nghe nói Hồ Điệp gia tộc cùng Trác gia tộc chính là đạo lý này. Mà Thiên Long đâu rồi, làm vì bọn họ thế hệ này người nổi bật là rất ưu tú, dựa theo cấp bậc của bọn hắn phân chia cũng là còn trẻ thành công. Hình như là tên là Hoàng Giai, cụ thể ta cũng không rõ lắm, dù sao chính là rất lợi hại bộ dạng. Lưu Diệp Tử nói, sau đó bọn họ gia tộc này tự liền cho hắn đặt một mối hôn sự, bất quá Thiên Long tiểu tử này tự liền thích Tố Tố chết sống không đồng ý cửa kia hôn sự, mà Tố Tố tình huống, lão đại ngươi cũng biết Thiên Long trong nhà hắn đúng là tương đối phản đối, cho nên kết quả Thiên Long rồi cùng trong nhà hắn thoát khỏi. Lưu Diệp Tử đơn giản đem ngay lúc đó tình huống nói một chút, mặc dù nói đơn giản, nhưng là Dương Minh có thể cảm giác đến làm lên tới là cửa nào phức tạp. Thành yêu tình, hy sinh nhiều như vậy, cái này Phùng Thiên Long cũng là si tình mầm móng. Được rồi, Diệp Tử, đừng nói những thứ này không có ý nghĩa gì. Ta cảm thấy được ta hiện tại mới là hạnh phúc nhất. Phùng Thiên Long khoát tay áo, nói. Hay là nói một chút tránh đề sao? Bất quá là tán gẫu một chút kế tiếp nói riêng của mình năng lực cùng am hiểu sao? Nếu Diệp Tử cũng nói, vậy thì đến phiên Thiên Long ngươi, trên người của ngươi có hay không nghịch thiên thần khí? Dương Minh hỏi, cái này thật ra là không có. Phùng Thiên Long lắc lắc nghĩa, bất quá ta am hiểu đánh nhau, dĩ nhiên ám sát là không được. Nói tới đây Phùng Thiên Long có chút ý không tốt gãi gãi đầu, lúc trước bị Dương Minh hơi kèm ám sát chuyện tình, để cho hắn có chút khó khăn. Am hiểu đánh nhau, cũng là yêu thế. Dương Minh nói, của ta đánh nhau kỹ xảo, đối với người bình thường mà nói, khẳng định không có vấn đề, nhưng là gặp phải lợi hại hơn người, sợ rằng thì không được nếu như ám sát cùng mưu lợi không thể thực hiện được lời mà nói. Thiên Long thật ra là có thể đền bù cái này chưa đấy. Phối hợp toàn đội tinh thần rất trọng yếu. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. chuanphao.vn.com. Dương Minh đang nhớ lại lúc trước cùng Điền Long, cùng Zetter dày đặc cái loại này cương tiết nhân dã đấu lúc khó xử, Dương Minh nếu không có dị năng trong người, cứng đối cứng lời nói căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Ta biết cho nên, góc truyện audio.com, nếu quả thật cùng địch nhân mặt đối mặt như vậy ta bụng làm dạ chịu. Phùng Thiên Long gật đầu nói, Tố Tố am hiểu trung độc nghiên cứu cái này không thể nghi ngờ rồi, đến Hạ Tuyết rồi, còn ngươi. Dương Minh quay đầu nhìn về phía Hạ Tuyết, Hạ Tuyết lúc này cũng có chút ngượng ngùng, nàng tới nơi này, là tới lịch lãm, thấy khác người đều có sở trường mà nàng lại không có gì đáng giá khen địa phương, cho là có chút lúng túng nói. Ta vật lộn cùng ám sát tài nghệ cũng không quá quan tâm cao, ta chỉ có thể phụ tá phối hợp mọi người. Ta nhưng thật ra là lai lịch luyện, Hạ Tuyết ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, có lẽ ngươi chính mình cũng không biết nhưng là ngươi ở đây tự mình đoàn đội ở bên trong, đúng là ngươi được lắm tác dụng. Dương Minh lúc này cũng là khoát tay nói, Hạ ca an bài chúng ta này cái tiểu đội lúc nhất định là trải qua nguyên vẹn suy nghĩ, mới đưa chúng ta an bài ở chung một chỗ, mỗi người đều có mỗi người tác dụng, mọi người ở chung một chỗ, giúp đỡ cho nhau lẫn nhau phụ tá, tựa như Thiên Long am hiểu vật lộn, Tố Tố am hiểu trung độc, mà Diệp Tử có đối với nguy hiểm báo động trước, Hạ Tuyết ngươi, là làm hình trinh công việc xuất thân, ngươi có phương diện này bộ môn kiến thức là chúng ta sở không cách nào bằng được, trong rừng, một chút dấu vết cũng có thể trở thành mấu chốt đầu mối, cho nên ngươi không cần có cái loại này lịch lãm tâm thái, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là tiểu tổ ở giữa không thể thiếu một thành viên. Ngươi được lắm tác dụng, mà ngươi cũng muốn thời khắc phát huy ngươi tác dụng. Tin tưởng Hạ ca an bài lúc đúng là suy tính điểm này, nếu không ngươi cho rằng ngươi chỉ là muội muội của hắn, hắn có thể an bài như thế. Nhiệm vụ lần này cũng không phải là nói giỡn. Hạ Tuyết nghe Dương Minh phân tích sau, nhất thời chợt hiểu ra. nguyên tới mình không phải là không dùng được mà là hữu dụng, không hề chỉ đúng, là lịch lãm. Dương Minh nói không sai, hình trinh là của mình dài hạn, chính là mình làm cái này bộ môn, đúng là những người khác không cách nào bằng được. Mình cũng là yêu thế. Dương Minh, ta biết rồi. Hạ Tuyết trịnh trọng gật đầu, đây là nàng lần đầu tiên đối với Dương Minh tâm phục khẩu phục, vậy vào lúc này, nàng mới chính thức đem Dương Minh trở thành đội trưởng. Dương Minh cái nhìn đại cục mạnh phi thường, thoáng cái là có thể thấy người khác nhìn không thấy tới chuyện tình. Làm gì đến nỗi này, ta trừ ám sát ở ngoài, còn có một đặc thù năng lực. Dương Minh nói tới đây, dừng lại một chút, giảm thấp xuống thanh âm, một nhỏ giọng nói. Năng lực này cùng Lưu Diệp Tử năng lực không sai biệt lắm, đều là rất thần kỳ. Mọi người nghe Dương Minh lời nói sau, nhất thời cũng bị Dương Minh lời nói hấp dẫn rồi, mà Hạ Tuyết cũng biết Dương Minh có một chút chỗ thần kỳ, nhưng là rốt cuộc cái gì thần kỳ, Hạ Băng Bạc cũng không có cùng nàng nói, cho nên lúc này, nàng cũng là rất cảm thấy hứng thú. Mà Lưu Diệp Tử, Phùng Thiên Long thậm chí Tiêu Tô Tố tất cả cũng mở to hai mắt nhìn, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Dương Minh, đợi chờ hắn nói rằng văn. Năng lực của ta đúng là nhìn thấu, cùng với ban đêm xem vật. Dương Minh nói, nhìn thấu, ban đêm xem vật, mấy người nghe Dương Minh lời mà nói, cũng nhịn không được kinh hô một tiếng, thiệt hay giả, này chẳng phải là dị năng giả, thật sự có người lợi hại như vậy, ở cục điều tra thần bí, mặc dù tồn tại sở hữu dị năng người, nhưng, gocchuyenaudio.com, là dị năng vậy chỉ là giác quan thứ 6, hoặc là dụng ý niệm khoảng cách gần điều khiển một chút vật phẩm chờ một chút, có thể nói chỗ dùng không phải là đặc biệt lớn, nhưng là Dương Minh năng lực này cũng là hết sức kinh thế hãi tục. Ban đêm xem vật cũng là lại thiếu chút nữa nhỏ, nhưng là nhìn thấu, đây cũng là chỉ có TV cùng trong tiểu thuyết mới có năng lực a. Dương Minh gặp nhìn thấu, đây chẳng phải là thành đổ thần chờ một chút, đổ thần. Lưu Diệp Tử đột nhiên nhớ tới một chuyện nhỏ, ban đầu ở Las Vegas lúc Dương Minh không phải là đổ thần. Cách chương.